Chương 2182, không có phẩm giai. Phương Thần đứng ở đám người hàng cuối cùng, Hắc Thiết Chân Nhân thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói, tổng cộng 23 người, cuối cùng hội đào thải 20 người, chọn ưu tú lựa chọn sử dụng 3 người. Hắc Thiết Chân Nhân tính khí, ngược lại là tương đối ôn hòa, không giống Lăng Đan Tử đồng dạng, một lời không hợp tiểu mắng lên. Muốn làm trợ thủ của ta, chí ít đối luyện khí nhất đạo cũng phải có rõ ràng cảm ngộ. Trôi kiếm này liền là khảo thí khảo nghiệm của các ngươi, mỗi người các ngươi tất cả lên cảm ứng thoáng cái, nhìn xem có thể hay không nhìn ra phẩm cấp của nó tới. Hắc Thiết Chân Nhân chỉ vào một bên đen nhánh trường kiếm, chậm rãi nói. Ta đi thử một chút. Cái thứ nhất võ giả, đối Hắc Thiết Chân Nhân ôm quyền nói, toàn tức đi tới trường kiếm trước đó, duỗi ra hai tay, giữ tại trên chuôi kiếm. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến. Một lát sau, vị này đệ tử mở to mắt, mang trên mặt một vòng vẻ vui thích nói, mặc dù khí tức rất mịt mờ, nhưng ta cho là hắn là cực phẩm vũ trụ cấp binh khí. Kế tiếp, Hắc Thiết Chân Nhân đối với cái này không có đánh giá, mà là trực tiếp kêu lên. Sau đó, 23 người nối liền không dứt đi đến trường kiếm trước đó cảm ứng. Có người nói là hạ phẩm vũ trụ cấp binh khí, QNZ có người nói là trung phẩm, thậm chí còn có người nói là thượng phẩm. Tổng hợp tới nói, phần lớn người đều nói là cực phẩm vũ trụ cấp binh khí. Toàn bộ quá trình, đại khái tốn thời gian nửa giờ đi, cao y củ ổ y QNZ đến phiên Phương Thần. Hắn cũng như người khác đồng dạng, đi tới trường kiếm trước đó, nạm mở trà tờ trường kiếm. Ông vạn kiếm chi thể lặng yên vận chuyển, trước đó Phương Thần tiểu thông qua mỗi một người đệ tử nếm thử, tại phòng đoán. Không có bất kỳ cái gì khí tức. Phương Thần phản ứng đầu tiên chính là, thanh trường kiếm này rất phổ thông, ngoại bộ không có khí tức, liền nội bộ đều không có một tia khí tức. Thế nhưng là, Hắc Thiết Chân Nhân đồ vật, sẽ là phổ thông đồ vật sao? Phương Thần có chút không dám tưởng tượng, tiếp tục đi thăm dò. Trong lúc đó, vạn kiếm chi thể không ngừng vận chuyển, trợ giúp Phương Thần cảm ứng đến trường kiếm tin tức. Một lúc lâu sau, Phương Thần nhẹ nhàng buông xuống trường kiếm, trên mặt nở một nụ cười. Đây là một thanh bình thường nhất kiếm, không có phẩm giai. Phương Thần đã dẫn phát một mảnh xôn xao. Rất nhiều đệ tử trào phúng nhìn xem Phương Thần, trong đó có một ít thậm chí mở miệng giáo huấn. Tiểu tử, không hiểu thì không nên nói lung tung. Đu nở dê đờ y, Hắc Thiết Chân Nhân những thứ kia, ngươi lại còn nói không có phẩm giai thật sự là buồn cười. Ta dám đánh cược, thanh trường kiếm này bên trong khí tức, bị Hắc Thiết Chân Nhân cố ý xóa đi. Mấy người đệ tử vênh váo hung hăng giáo huấn Phương Thần, tận khả năng muốn biểu hiện ra cảm giác ưu việt. Hắc Thiết Chân Nhân nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần, con ngươi đen nhánh chuyển động, bình tĩnh hỏi, vì sao nói như vậy? Phương Thần đối Hắc Thiết Chân Nhân có chút không người, nói, nơi này là binh khí đường, Hắc Thiết Chân Nhân luyện khí trong sân, tại sao có thể có phẩm cấp thấp binh khí? Đây là người bình thường tư duy. Mỗi người đều không cảm ứng được trong binh khí khí tức, nhưng đều đem ta nói loại khả năng này trực tiếp bài trừ. Bọn hắn cho rằng, thanh trường kiếm này tất nhiên là xuất từ Hắc Thiết Chân Nhân chi thủ, sở dĩ không hê tờ âm ở thừa nở dê, không cảm ứng được khí tức, nói do nó rất lợi hại. Nói đến đây, Phương Thần dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta ngay từ đầu cu nở dê không tin mình suy đoán, nhưng là đi qua của ta nghĩ sâu tính kỹ về sau, ta càng thêm vững tin, đây là Hắc Thiết Chân Nhân cố ý hành động. Sau khi nói xong, Phương Thần con ngươi đen nhánh, cùng Hắc Thiết Chân Nhân đối mặt. Cái sau sắc mặt rất bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi cho là thế nào Hắc Thiết Chân Nhân, kẻ này nói bậy nói bạn, căn bản không có tư cách làm năm trợ thủ. Người nói chuyện, người mặc một bộ áo lam. Chính là xuất từ Lam Nguyệt Vũ Trụ, gọi là Lam Chuyên. Lam Nguyệt phủ đệ tử sở dĩ dầm dĩ Trương Bạc Hô, cùng Lam Chuyên thoát không giả quan hệ. Bọn hắn cho rằng có nội tông đệ tử che chở, ngoại tông không người nào dám động đến bọn hắn. Nhưng mà, cuối cùng lại bởi vì bọn hắn dầm dĩ Trương Bạc Hô, mà bị thiệt lớn. Thân ở nội tông Lam Chuyên, tự nhiên sẽ hiểu ngoại tông Lam Nguyệt phủ phát sinh sự tình. Lam trưởng Lao đã truyền tin tức cho hắn, nói Phương Thần tiến vào nội tông. Hắn QNZ đang chú ý hôm nay nhìn thấy Phương Thần về sau, trong lòng sát ý sinh sôi. Giờ phút này, có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là không chút do dự đả kích Phương Thần. Không tệ, ta cho rằng Lam Chuyên Sư Huynh nói rất đúng. Chúng ta QNZ duy trì Lam Chuyên Sư Huynh, tiểu tử này tồn tại, liền là đối Hắc Thiết Chân Nhân lớn nhất vũ nhục. Cút nhanh lên xuất binh khí đường đi, quá mất mặt. Nói chuyện đệ tử, đều là cùng Lam Chuyên cá mẹ một lứa. Hắc Thiết Chân Nhân nghe vậy, nhíu mày. Hắn lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia thất vọng. Toàn tức, hắn quát lớn, ngậm miệng. Bị Hắc Thiết Chân Nhân dạng này quát lớn, đám người thân thể run rẩy, vội vàng ngừng nói chuyện, thận trọng nhìn xem Hắc Thiết Chân Nhân. Đang nói người khác thời điểm, Pha Y Trăng nghĩ tới, quan điểm của mình có khả năng sai lầm. Hắc Thiết Chân Nhân nói, cho dù không có sai lầm, lại có cái gì tư cách nói người khác đâu. Luyện khí nhất đạo cùng đan vo đạo một đường bản chất là giống nhau, đều là không ngừng tìm tòi, không ngừng tiến lên. Vị này đệ tử chỉ là đem hắn ý nghĩ trong lòng, to gan nói ra mà thôi, làm sai chỗ nào đông đảo đệ tử, rơi vào trầm mặc. Lại nói, quan điểm của hắn bản thân lì hệ nờ là chính xác, chân chính ngu muội chính là bọn ngươi. Hắc Thiết Chân Nhân, để làm chuyên bọn người, rất là kinh ngạc. Hắc Thiết Chân Nhân, ngươi nói là thanh trường kiếm này, không có phẩm giai làm chuyên vội vàng hỏi. Hắc Thiết Chân Nhân không để ý đến Lam Chuyên, quay đầu nhìn về phía Phương Thần, hỏi, ngươi hẳn là tân tấn đệ tử A, tên gọi là gì? Ta gọi Phương Thần. Hắc Thiết Chân Nhân hài lòng gật đầu, nói, ngươi trước kia đọc lướt qua luyện khí nhất đạo sao? Ta tại vũ trụ nhỏ thời điểm, là một vị tuyệt thần cấp chú kiếm sư. Chỉ là đi vào vô cực kiếm tông về sau, quá bận rộn tu luyện, liền không có ở phương diện này bỏ công sức. Phương Thần như nói thật no y không tệ, tuyệt thần cấp chú kiếm sư, liền có thể có như thế cao nộ tính. Nếu ngươi có hứng thú, có thể gia nhập chúng ta binh khí đường. Nghe vậy, Lam Chuyên bọn người đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Bọn hắn muốn gia nhập đều không có cách nào gia nhập, mà tên đáng chết này, thế mà bị Hắc Thiết Chân Nhân tự mình mời. Đa tạ Hắc Thiết Chân Nhân hảo ý, đệ tử tạm thời còn không muốn gia nhập binh khí đường. Phương Thần huyền chuyển cự tuyệt. Hắc Thiết Chân Nhân QNZ không có sinh khí, bàn tay vung lên, một đống vật liệu ra luyện khí trên đài. Những tài liệu này đầy đủ ngươi luyện chế ra chân thần khí, ngươi đến luyện chế, ta nhìn ngươi tiêu chuẩn như thế nào. Phương Thần gật đầu, đi đến luyện khí trước sân cờ HU, theo bộ tiểu ban bắt đầu luyện chế. Trong sân Lam Chuyên bọn người, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hừ, múa dịu qua mắt thợ, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có cái gì năng lực TTT? Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Phương Thần động tác trên tay càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu, Hắc Thiết Chân Nhân sắc mặt không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là, làm binh khí sẽ thành hình thời điểm, Hắc Thiết Chân Nhân kêu bình tĩnh gương mặt bên trên, thế mà lóe lên một kêu kinh ngạc chi ý toàn tức, hắn nghiêm túc đánh giá Phương Thần phương pháp luyện khí. Một cái tuyệt thần cấp chú kiếm sư, thế mà có thể có được dạng này phương pháp luyện khí. Hắc Thiết Chân Nhân trong lòng thầm nghĩ, kẻ này luyện khí nhất đạo bên trên tiềm lực rất mạnh. Hắc Thiết Chân Nhân luyện khí thủ đoạn rất mạnh, dùng ánh mắt của hắn, một chút liền có thể nhìn ra Phương Thần luyện khí thiên phú. Rất nhanh, Phương Thần tự luyện chế được một thanh cực phẩm chân thần khí trường kiếm. Trường kiếm thân kiếm rất bóng loáng, một tia kiếm khí vờn quanh chúng quanh. Hắc Thiết Chân Nhân không có đi quan sát trường kiếm, quay đầu nhìn về phía Lam Chuyên bọn người. Tốt, các ngươi đều trở về đi. Hắc Thiết Chân Nhân, ngươi không phải muốn chọn ba người sao? Đến cùng chọn ai cũng cho chúng ta có chỗ chuẩn bị a? Lam Chuyên hỏi. Hắc Thiết Chân Nhân nhíu mày, có chút không vui. Phương Thần một người đã đủ. Nói xong, Hắc Thiết Chân Nhân không tiếp tục để ý Lam Chuyên bọn người. Hắc Thiết bọn hắn muốn giải thích, nhưng nhìn thấy Hắc Thiết Chân Nhân sắc mặt, vội vàng thối lui ra khỏi viện lạc. Ngươi đối luyện khí nhất đạo có đặc biệt kiến giải, mà lại ngươi luyện khí thủ đoạn rất không tệ. Theo vừa mới luyện khí, liền có thể nhìn ra tiềm lực của ngươi. Dùng ngươi dạng này tiêu chuẩn, kỳ thật đã có tư cách gia nhập binh khí đường. Hắc Thiết Chân Nhân no y nguyên bản còn chuẩn bị chọn ba người làm trợ thủ, nhưng nhìn thấy ngươi luyện khí về sau, ta cảm giác ngươi một người đã đủ. Đệ tử Phương Thần chắc chắn toàn lực hiệp trợ Hắc Thiết Chân Nhân. Phương Thần ôm quyền nói. Hắc Thiết Chân Nhân hài lòng gật đầu, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, một đạo điên tiếng cười âm truyền đến, ngay sau đó Lăng Đan Tử tiểu xuất hiện. Lăng lao quái, sao ngươi lại tới đây? Ta tại không đến, ngươi nha liền muốn đem của ta đan đồng bắt cóc.